Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1139. Đánh lén Tử Vi Đại Đế, âm phòng chui hư, hai nhỏ hỗ trợ, không vào thập phương, lăn lộn du hồng thế, vừa mới nhảy vào Nam Thiên Môn bên trong. Tôn Ngộ Không ngay sau đó run lên trên người Càn Khôn Bố Đại đem thông bối Viên Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Xích Khảo Mã Hầu cũng nhảy ra tới. Bốn hầu hiện thân sau khi đồng thời uống đọc Đại Pháp, đến từ hỗn thế tứ hầu lực lượng thần bí dung hợp lẫn nhau, tạo thành nhất phương lục giác ngục tối, đem bốn hầu chặt chẽ nhét vào trong đó. Phốc một tiếng tại chỗ biến mất. Ngay tại hỗn thế tứ hầu biến mất hạ trong nháy mắt, Thiên Đình tứ đại thiên vương sức mạnh to lớn đánh vào bọn họ vốn là vị trí. To lớn tiếng nổ cùng bạo động uy lực còn lại chung. Tứ đại thiên vương đi tới Nam Thiên Môn bên trong, không có vật gì vị trí. Hỗn thế tứ hầu khí tức đã biến mất vô ảnh vô tung, không nhìn ra một chút vết tích. Lại chạy, tay cầm thanh phong bảo kiếm, mặt như sống cua, tu như dây đồng tăng trường thiên vương ma lễ thanh, trợn mắt to nhìn hỗn thế tứ hầu biến mất vị trí. Phát ra một tiếng kinh nghi, mới vừa cái kia hầu yêu, khí tức phiêu hốt, khó mà đoán, chỉ sợ sẽ là lần trước tới ta Tiên Đình làm loạn hỗn thế tứ hầu. Tay cầm một cán ngân thương, cõng lấy sau lưng một mặt bích ngọc tỳ bà trì quốc thiên vương ma lễ hải cũng theo đó nói. Xem ra địa phủ đã cùng yêu tộc ăn thông đồng thời. Những thứ này yêu hầu lại một lần nữa xông vào ta Tiên Đình nơi. Sợ là lại phải động cái gì không tốt tâm tư. Phải mau sớm báo lên thiên vương cùng tứ ngự. Nâng hỗn nguyên tán, đa văn thiên vương ma lễ hồng. Trầm ngâm một tiếng nói. Như vậy, đại ca cùng nhị ca đi thông báo thiên vương cùng tứ ngự. Ta cùng tam ca đi trấn áp những thứ kia yêu rất âm binh. Chúng ta chia binh hai đường, cắt không thể để cho những thứ này kẻ xấu đang nháo ra loạn gì tới. Xách hai cây cương tiên, trong ngực cất tử kim hoa hồ ly trồn ma lễ thọ tiến lên một bước. Cùng ba vị ca ca đề nghị, nghe được ma lễ thọ đề nghị, thân là đại ca ma lễ thanh gật đầu một cái. Tam đệ hỗn nguyên châu ô dù cùng tứ đệ tử kim hoa hồ ly trồn vừa vặn đối phó những vô cùng đó vô tận âm binh. Lão nhị, ngươi đi Côn Sa cung thông báo thiên vương, ta đi Tử Vi tinh cung báo lên Tử Vi đại đế. Nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh sau, tứ đại thiên vương ngay sau đó nhanh chóng tản ra. Mỗi người giá lên một đóa tiên vân, bắt đầu hành động, chân đạp một đóa màu vàng nhạt tiên vân. Tăng trường thiên vương ma lễ thanh chăm chú nhìn hướng tam viên tử vi tinh cung chạy tới. Lần trước hỗn thế tứ hầu trong đó hai cái len lén lẻn vào bàn đào viên, đưa đến số lớn bàn đào mất trộm, để cho vương mẫu tức giận, liên đới bọn họ tứ đại thiên vương cũng bị chút liên đới trách mắng. Lần này hỗn thế tứ hầu tất cả lén qua Tiên Đình. Nếu là thật chọc ra cái gì nhiễu loạn lớn, vậy bọn họ khẳng định sẽ còn bị liên đới trách nhiệm. Vừa nghĩ tới đó, tăng trường thiên vương sẽ không tự giác tăng nhanh tốc độ phi hành. Ngay tại tăng trường thiên vương hết tốc lực hướng tam viên tử vi tinh cung bay đi thời điểm, hắn không chút nào cũng không có chú ý tới. Tại hắn gáy trên khôi giáp, một quả so với cọng tóc còn phải nhỏ xíu vạn lần lục giác ngục tối đang gắt gao dính tại hắn trên khôi giáp mặt, đi theo hắn cùng nhau đi tới tam viên tử vi tinh cung. Tam viên tử vi tinh cung một đường bay nhanh đi tới tử vi tinh cung trước đại môn. Tăng trường thiên vương vừa hạ xuống địa, Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn liền chào đón, mặt đầy hiếu kỳ nhìn ma lễ thanh. Đây không phải là tăng trường thiên vương ấy ư? Thế nào hôm nay rảnh rỗi tới ta tử vi tinh cung a? Chân Vũ Thiên Tôn, ta có nếu như muốn cùng tử vi đại đế báo cáo, xin thay ta thông báo một tiếng. không có công phu cùng Chân Vũ Thiên Tôn nói chuyện cũ. Tăng Trường Thiên Vương lời ít ý nhiều đem địa phủ đánh nghi binh Nam Thiên Môn. Đem Hỗn Thế Tứ Hầu đưa vào tiên đình tình huống nói cho Chân Vũ Thiên Tôn. Nghe lời này một cái, Chân Vũ Thiên Tôn cũng không dám trễ nãi, liền vội vàng mang theo Tăng Trường Thiên Vương đi vào Tử Vi Đại Đế trấn áp Chu Thiên Tinh đấu đại. Điện, tham kiến lưng chừng trời Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế. Đi vào đại điện, thấy trấn giữ ở Tử Sắc Tinh Hà Trung ương, trấn áp Chu Thiên Tinh đấu Tử Vi Đại Đế. Tăng Trường Thiên Vương vội vàng bò lồm ngồm hành lễ nói. Chậm rãi mở ra một tia mi mắt, nhìn quỳ sụp xuống đất Tăng Trường Thiên Vương. Giọng nói của Tử Vi Đại Đế to lớn vô biên. Ma Lễ Thanh, ngươi tới ta Tử Vi Tinh Cung làm chi? Hồi bẩm Đại Đế, Hỗn Thế Tứ Hầu đã lẻn vào tiên đình. Nam Thiên Môn ngoại địa phủ hội tụ ức vạn âm binh đang cùng chúng ta giao chiến. Thần e sợ cho Hỗn Thế Tứ Hầu sẽ ở tiên đình sẽ đi cái gì nghịch dơ. Cho nên chuyên tới để bẩm báo Đại Đế. Bọn họ thật là càng ngày càng càn rỡ. Mắt lộ ra một tia tức giận. Nhưng giờ phút này đang ở trấn áp Chu Thiên Tinh đấu Tử Vi Đại Đế căn bản không rảnh rút người ra. Chỉ đành phải hỏi địa phủ lần này thống binh người là ai? Hồi Đại Đế, là Cửu Điện Quân Vương Trung Đô Thị Vương, nhanh chóng trả lời Tử Vi Đại Đế vấn đề. Tăng Trường Thiên Vương ngược lại nói, bất quá ở Đô Thị Vương bên cạnh, còn có một tôn hiển hóa bản tướng đại yêu, điểu đầu lộc thân, người khoác báo văn, thực lực cũng phi thường cường đại. Tăng Trường Thiên Vương chạy tới Nam Thiên Môn thời điểm, đúng dịp thấy Phi Liêm một cánh thắt cổ vô số âm binh cùng thiên đình thiên tướng. Cho nên đối với Phi Liêm thực lực, cũng là trí nhớ sâu sắc. Phi Liêm vừa nghe đến Tăng Trường Thiên Vương miêu tả, Tử Vi Đại Đế nửa khép trong con ngươi nhất thời hiện lên một tia ác liệt quang mang. Coi như tiên đình tứ ngữ, viễn cổ thiên đình tình huống, hắn không có thể không biết. Thậm chí ngay cả viễn cổ thiên đình cửu đại đình trụ cũng vỗ tới. Lần này Hỗn Thế Tứ Hầu lẻn vào tiên đình bên trong, nhất định là yếu mật mưu cái gì đại họa. Coi như thiên đình đứng sau Ngọc Hoàng Đại Đế tồn tại, Tử Vi Đại Đế lực lượng cũng là phi thường cường đại. Mượn tiên đình lực lượng, cho dù là cao cấp nhất kim tiên, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Cho nên Tử Vi Đại Đế căn bản là không có nghĩ đến. Lần này Hỗn Thế Tứ Hầu lẻn vào tiên đình mục, lại sẽ là bản thân hắn. Hơn nữa, giờ phút này Hỗn Thế Tứ Hầu liền ở trước mặt hắn. Lẳng lặng ẩn núp ở Tăng Trường Thiên Vương trên người, chờ đợi thời cơ đem kia 4 cây kim ô thần tiễn bắn vào trong cơ thể hắn. Chuyện này bản đế biết, ta sẽ tự xử lý. Các ngươi đi trước thông báo Lý Tĩnh, để cho hắn đem nhanh chóng đem địa phủ đám kia mảnh giấy vụn đáng diệt. Ta đường đường tiên đình môn hộ, không phải là cho bọn hắn đùa nghịch dùng. Tăng Trường Thiên Vương tuân lệnh rời đi. Đứng dậy lúc, một viên cực nhỏ vi trần lại nhẹ nhàng rơi xuống, tung bay đến một cái cực kỳ bí mật xó xỉnh thượng. Chân Vũ, ngươi nhanh đi tìm Thần Tiêu Ngọc Phủ. Tìm Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, bổn tọa trấn áp Chu Thiên Tinh đấu không cách nào nhúc nhích. Hỗn Thế Tứ Hầu trộm vào tiên đình, nhất định có đại họa cố ý, nhất định phải để cho Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhanh chóng tìm tới này 4 con yêu nghiệt. Trấn áp Chu Thiên Tinh đấu, Tử Vi Bắc Cực bây giờ Đại Đế rút người ra không phải, chỉ có thể Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn. Đi trước tìm Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, thuộc hạ lĩnh mệnh, ứng sẽ một tiếng, Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn xoay người nhanh chóng rời đi. Thần Tiêu Ngọc Phủ khoảng cách Tam Viên Tử Vi Tinh Cung khoảng cách không gần. Bây giờ Hỗn Thế Tứ Hầu trộm vào tiên đình, thời gian cấp bách, hắn phải dám ở những thứ này yêu xúc làm loạn trước. Thông báo đến Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn rời đi, lớn như vậy, Tử Vi tinh cung bên trong liền chỉ còn lại ngồi một mình ở tử sắc trong tinh hà Tử Vi đại đế, cùng với ẩn núp trong xó xỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.